Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, phù du ba ngày, ta, đường lôi kinh ngạc, đối, ngươi, ngươi cũng là hắn quân cờ, nhưng chính như môn chủ theo như lời, ngươi chính là hắn phóng xuất một cái tử tù, ngươi không cần thiết thật sự nguyện trung thành hắn không phải sao? Đường lôi dài thở dài một hơi, thân thủ đỡ đường thi kỳ hai vai. Ngươi là của ta thê tử, tuy rằng năm đó chúng ta là ân ý tứ của hắn kết làm vợ chồng. Nhưng chúng ta tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều năm như vậy. Còn có cái đáng yêu nữ nhi, ta hôm nay biết ngươi gặp mấy, lại như thế nào không cùng ngươi đồng tiến thối. Đường thi kỳ cảm động rơi lệ, tạ ơn ngươi không có cùng ta đối lập không cần nói như vậy ngốc nói. Nhưng là... hiện tại chúng ta thực càng đầu qua hắn sao? Đường lôi ngữ điệu vừa truyền. Chúng ta trước kia mưu tính cũng bất quá là mượn hắn đông phong. Mưu đường môn đến chính mình trong tay. Nói đến cùng cũng hay là muốn dựa vào hắn này khỏa đại thụ. Đường thi kỳ vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm đường lôi. Ngươi muốn nói cái gì? Nếu chúng ta thực làm môn chủ trong tay đao, chẳng phải là lấy trứng đánh thạch. Đường thi kỳ nghe vậy kích động bỏ ra đường lôi thủ. Ta không cần, hắn là của ta kẻ thù, ta muốn tìm hắn báo thù. Cho dù bồi thượng này mệnh ta cũng không sợ, ngươi cho là ta sợ tử sao? Nhìn đến thê tử hiểu lầm chính mình, đường lôi cũng nóng nảy. Ta nguyên vốn là tử tù, sống nhiều thế này năm đã là buôn bán lời. Chúng ta là sinh tử không sợ, khả phi yến đâu? Đường thi kỳ thân mình cứng đờ, chúng ta như xảy ra chuyện, ai tới bảo hộ chúng ta nữ nhi, nếu hắn biết chúng ta nổi lên dị tâm, ngươi nói hắn hội trước động ai? Đường thi kỳ trong mắt sợ hãi dần dần nồng đậm, kia, vậy ngươi đương thời vì sao đáp ứng rồi môn chủ, bởi vì giao thớt ta vì cá thịt, nếu không đáp ứng, chúng ta hiện tại đã là chết người, kia hiện tại, chúng ta làm sao bây giờ? Đường lôi tiến lên đem nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng phát, nhíu mày trầm ngâm, mà lúc này, ngoài cửa một trận cấp chạy thanh tới gần sau, truyền đến đệ tử vội vàng thanh âm, gia chủ, không tốt, tiểu thư đã xảy ra chuyện, vợ chồng hai người nghe vậy sửng sốt, lập tức vọt tới trước cửa, đường thi kỳ qua loa lau một phen trên mặt lệ, mở ra cửa phòng, nàng xảy ra chuyện gì, tiểu thư nàng. Té xỉu, đường thi kỳ cùng đường lôi lập tức liền hướng đường phi yến trong tiểu viện xung. Vừa vào óc, nhìn đến nữ nhi thế nhưng nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự. Đường thi kỳ thân thiết xông đến, phi yến, đường lôi tắc cầm chiếu cố nữ nhi đệ tử chất vấn. Sao lại thế này, gia chủ, tiểu thư lúc trước đang luyện tập bí thuật, bảo chúng ta không cần quấy rầy, đến giữa chưa dùng cơm khi. Thế nào hô môn cũng không gặp đáp ứng, chúng ta cả gan tiến vào, chỉ thấy tiểu thư đã té trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, đường lôi nghe vậy kinh ngạc, mà đường thi kỳ tắc lập tức ấn nữ nhi gáy mạch chẩn đoán. Bí thuật, đường lôi than thở vừa quay đầu thấy được trên bàn mở ra phản khấu bộ sách. Lưu Anh thực cốt châm, liền thân thủ đi lấy, đừng chạm vào, đường thi kỳ một tiếng quát nhẹ. Lộ ra bất an cùng dồn dập, đường mệt dừng lại khi, đường thi kỳ đã xoay người nhìn về phía phòng trong hầu hạ đệ tử. Các ngươi đều đi xuống đi, các đệ tử lên tiếng trả lời rời đi, đường lôi chú ý tới đường thi kỳ ánh mắt rét run. Đốn thấy bất an, tiến lên nói, chẳng lẽ kia thư có độc đường thi kỳ cắn răng nói. Phi yến chúng độc cái gì? Lạc phù du ba ngày, đường lôi khiếp sợ lui về phía sau hai bước. Thanh âm phát run, người xác định, đường thi kỳ rời đi giường sườn, theo tay áo mang lý lấy ra khăn mông trụ chính mình miệng mũi. Dùng ống tay áo bao thủ, thật cẩn thận cầm lấy kia bàn, Lưu Anh thực cốt châm, mà sau nhẹ nhàng mà lay động sách, nhất thời trang sách gian có rất nhỏ bụi đằng khởi. Làm đường thi kỳ hai mắt lộ ra bi thương cùng phẫn nộ. Nàng thật cẩn thận buông xuống sách, như là dùng hết quanh thân khí lực bài trừ ba chữ. Ta xác định hỗn đản. Đường lôi tức giận mắng một tiếng. Hai đấm nắm chặt xoay người sẽ đi ra ngoài. Đường Thi Kỳ lại cầm ở Đường Lôi cánh tay, bất đắc dĩ xem Đường Lôi cúi đầu đi, chỉ có khuất phục cho nàng. Phỉ Yến Tài có thể cứu chữa, Đường Lôi giận không thể át bỏ ra Đường Thi Kỳ thủ. Chạy ra khỏi phòng, Đường Thi Kỳ vô lực nhắm mắt thở dài sau, về tới Đường Phỉ Yến bên giường, xem nữ nhi nước mắt rơi như mưa. Mỗ mỗ ngồi ở chủ sảnh chính ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hồng cô bưng trà đến mỗ mỗ trước mặt phóng hảo sau nhìn mỗ mỗ liếc mắt một cái. Muốn nói lại thôi, mỗ mỗ lại muốn biết nàng hành vi bình thường. Nhắm mắt nói, muốn nói cái gì đã nói đi, Hồng cô nhíu mày nói. Đoạt hồn phòng các đệ tử đều bình yên vô sự cứu về rồi. Nhưng đối hôm nay việc không khỏi đoán nghị luận, nếu là không cho bọn hắn nhất ý kiến, từ bọn họ như vậy loạn nói huyên thuyên, chắc chắn gây bất lợi cho ngài, mỗ mỗ trợn mắt cười nói. Làm cho bọn họ nói đi thôi, nhưng là, môn chủ. Gia chủ đến, chủ sảnh ngoại có đệ tử lớn tiếng hội báo. Mỗ mỗ cười lạnh, cho hắn đi vào, xem kia đệ tử rời đi. Hồng cô không hiểu than thở, hắn thế nào tới nhanh như vậy, ngài không phải làm cho bọn họ hảo hảo lo lắng sao? Đương nhiên là vì hắn đã nghĩ đến thực minh bạch. Mỗ mỗ cười, xem Đường Lôi như một đạo phong, mang theo phẫn nộ vọt tiến vào, mặt sau trừng mắt mắt cao giọng chất vấn, vì sao đối Phi Yến hạ độc. Hồng cô nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía mỗ mỗ, mỗ mỗ cười khải lộng nổi lên móng tay, ngươi nói đi. Đường Lôi giống bị nghẹn một chút, bất đắc dĩ nói, chúng ta đã thừa nhận thất bại, hướng ngươi nhận tội, ngươi cũng đề nghị nhường chúng ta cho ngươi sử dụng. Không cần lại xuống tay với Phi Yến. Sư tử vô thỏ, thượng đem hết toàn lực. Ta khả không tin cái gì may mắn chuyện. Đường Lôi nghe vậy lập tức cắn răng quỳ xuống đất. Ta Đường Lôi, thề nguyện trung thành Đường Môn. Nguyện vì Đường Môn, vì mỗ mỗ làm trâu làm ngựa. Nếu có chút dị tâm, thiên lôi đánh xuống. Mỗ mỗ xem Đường Lôi, chậm rãi theo tay áo trong túi xuất ra một cái bình sứ đến. Hồng cô đuổi bước lên phía trước tiếp nhận bình sứ. Mỗ mỗ lấy cầm chỉ Đường Lôi. Hồng cô liền nâng bình sứ đến Đường Lôi trước mặt. Đường Lôi thân thủ nắm lên bình sứ thời điểm. Mỗ mỗ lạnh lùng nói. Về sau mỗi ba ngày, ngươi liền tự mình đến lĩnh một lần giải dược đi. Đường Lôi sắc mặt đại biến. Môn chủ, ta đã thề, còn thỉnh trừ tận gốc Phi Yến trên người độc đi. Trừ tận gốc. Mỗ mỗ cười đến như là nghe được chê cười bình thường. Nở nụ cười hào một mạch tài liễm một chút tươi cười nói. Ta bị mười mấy năm khổ, ngươi cho là không cần thiết hoàn lại sao? Đường Lôi ngây ngẩn cả người. Nhân này cả đời, làm mỗi một sự kiện, là hảo, là xấu, cuối cùng đều sẽ hoàn trả đến. Mỗ mỗ trong lời nói làm Đường Lôi bi phẫn không thôi. Muốn hoàn, còn tại trên người ta. Phỉ Yến nàng là vô tội, nàng còn trẻ, vô tội. Mỗ mỗ cười lạnh nói, chết trong tay ngươi vô tội giả còn thiếu sao? Được rồi, đi xuống đi, chỉ cần các ngươi nghe lời. Nàng trung quy là vô sự, nói đã đến nước này. Nhiều lời vô ích, Đường Lôi bất đắc dĩ lên tiếng trả lời đứng dậy, nhưng hắn cầm lấy bình sứ thủ cũng không ngừng run run. Bởi vì hắn biết, về sau mặc kệ là hắn vẫn là Thi Kỳ, cùng với Phi Yến, cuộc đời này đều muốn vĩnh lưng chất cốc. Hồng cô xem Đường Lôi rời đi bóng lưng, nháy mắt mấy cái lại nhìn phía mỗ mỗ. Ngài như vậy dùng giải dược khiên chế trụ bọn họ, sợ là không chiếm được bọn họ trung tâm. Mỗ mỗ đùa cợt cười nói. Một cái tử tù, một cái cẩu, ta muốn bọn họ trung tâm làm chi? Một khi đã như vậy, ngài vì sao phải bọn họ nguyện trung thành Đường Môn, cùng ngài cùng nhau, ngươi nói đi. Hồng cô mím môi cân nhắc, làm nàng nhìn đến mỗ mỗ trên mặt ý cười lộ ra âm trầm khi. Nàng không khỏi đánh cái dùng mình, mà sau nói nhỏ khinh nam, ta đã hiểu. Mỗ mỗ tươi cười ở giờ khắc này càng tăng lên. Gần nhất thật sự bận quá, quả thật không có gì năng lực cho các ngươi thêm càng. Nhất định thứ lỗi a. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.